Thiên tinh giới, xuyên đến rồi, chương 21 giờ 21, gặp lại tiêu gì đó. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Năng lực chiến đấu vượt cấp của Cố Ngữ Yên rất cây ết ủng bố, bằng chứng là ma thú ở rừng Thâm Sơn nếu bây giờ gặp lại nàng nhất định liền bỏ chạy. Lý Khinh cũng nhận ra điểm này. Một đánh ba nhưng Cố Ngữ Yên vẫn không rơi vào thế hạ phong. Hắn biết nếu tiếp tục cũng không chiếm được lợi thế. Tốt nhất nên rút lui tìm thêm người đến đối phó Cố Ngữ Yên. Dù sao hắn đã biết được thực lực của nàng, còn sợ không bắt được hay sao? Lý Khinh ra hiệu với thuộc hạ chuẩn bị rút lui. Cố Ngữ Yên cười lạnh. Muốn chạy không dễ như vậy. Nàng dự tính nhân cơ hội ba người thối lui sẽ nhanh chóng tiếp cận đưa bọn họ vào không gian huyễn tưởng. Di ba tê chết. Ngay lúc Cố Ngữ Yên chuẩn bị ra tay thì không biết từ đâu xuất hiện một phiến lá trúc vừa vặn lướt qua cổ ba người Lý Khinh, khiến cả ba ngay lập tức ngã xuống. Đi chầu Diêm Vương. Cố Ngữ Yên cảm nhận được nguy hiểm. Nàng bật chế độ cảnh giác mức cao nhất, dùng một phiến lá đoạt mạng người. Vô thanh vô thức, hiện tại Cố Ngữ Yên hoàn toàn không cảm nhận được sự hiện diện của đối phương. Cảm giác bất lực khó chịu này khiến nàng vô tình nhớ đến một người. Tiêu Huyền đột nhiên xuất hiện sau lưng Cố Ngữ Yên, thì thầm nói bên tai nàng. Cố Ngữ Yên, gặp lại rồi. Cố Ngữ Yên giật mình, quay đầu, nhất thời trọng tâm không vững. Cả người ngã về phía sau. Tiêu Huyền nhanh tay đỡ lấy eo nàng. Ánh mắt hai người chạm nhau. Thả ta ra. Tiêu Huyền mỉm cười. Nàng chắc chứ? Thật muốn ta thả tay? Câu thoại này có chút quen quen. Nếu tên thần kinh này thả tay, nàng nhất định sẽ ngã xuống đất. Cố Ngữ Yên vươn người muốn đứng thẳng dậy nhưng không ngờ nàng lại ngã lên người Tiêu Huyền đè y xuống đất. Đúng lúc này có một lão ăn mày đi ngang. Nhìn thấy hai người như vậy thì che mắt. Người trẻ tuổi cứ tiếp tục. Ta không thấy gì cả. Nói xong lão trốn đến một góc, hí mắt xem trộm. Cố Ngữ Yên ngượng chín người. Mặc dù tên nam nhân này cực kỳ đẹp trai nhưng nàng cũng không phải sắc nữ. Tình huống này thật là, sao lại cẩu huyết như mấy bộ phim ngôn tình thế? Cố Ngữ Yên vội vã đứng dậy. Tiêu Huyền ngồi trên đất nhìn nàng, càng nhìn càng thấy thú vị, khéo môi y bất giác hiện lên một nụ cười nhàn nhạt. Cố Ngữ Yên nhìn nam nhân trước mặt, cau mày, nàng đang vắt óc cố nhớ ra tên của hắn. Hình như là Tiêu gì đó. Tiêu Tùng, Tiêu Tán hay là Tiêu Điều? Ngươi, Tiêu Huyền đứng dậy, đối diện Cố Ngữ Yên. Nhìn nàng chằm chằm, ngươi không phải tên ta. Cái đó Tiêu, Tiêu, Tiêu Huyền nhướng mày. Đừng nói là nàng quên tên hắn rồi đấy. Tiêu gì? Tiêu Chảy. Tiêu Huyền bị câu trả lời của Cố Ngữ Yên làm cho ngạch mặt. Đùa à, nhìn hắn phong lưu tuấn mỹ như vậy sao lại có cái tên nghe bốc mùi nhà xí như thế? Tiêu Huyền không nhịn được nắm lấy vai Cố Ngữ Yên, nhìn thẳng vào mắt nàng, nói rõ từng chữ. Là Tiêu Huyền. Tên của ta là Tiêu Huyền. Nhớ cho kỹ. Cố Ngữ Yên gật gật đầu. Được rồi, lần này nàng sẽ ráng nhớ. Xem như là một chút thương cảm đối với người bị bệnh thần kinh đi. Tiêu Huyền, tại sao lại giết bọn họ? Cố Ngữ Yên vừa nói vừa nhìn về phía xác chết của đám người Lý Khinh. Không biết từ khi nào ba thi thể đó đã biến mất không dấu vết. Tiêu Huyền bộ dạng thản nhiên. Y nói, chỉ là ngứa tay mà thôi. Cố Ngữ Yên quay người muốn rời đi. Loại người vừa có bệnh lại vừa nguy hiểm như tên Tiêu Huyền này tốt nhất nên tránh xa một chút. Thật đáng tiếc cho gương mặt yêu nghiệt của hắn. Tiêu Huyền chắn trước mặt Cố Ngữ Yên. Cố tiểu thư, ta vừa giúp nàng, nàng lại cứ bỏ đi như vậy. Cố Ngữ Yên cau mày. Nàng cũng không có nhờ hắn giúp. Nếu hắn không ra tay thì bọn người Lý Khinh cũng nhất định phải chết. Hơn nữa còn chết rất đau đớn. Tính ra muốn cảm ơn thì cũng là đám người Lý Khinh cảm ơn hắn. Nếu Tiêu Huyền thích được người khác cảm tạ thì xuống âm phủ mà đòi người. Cố Ngữ Yên phớt lờ Tiêu Huyền. Nàng lướt quay người hắn rời đi. Tiêu Huyền cũng không đuổi theo. Mỹ nữ thật lạnh lùng. Mị nhất, lão ăn mày vừa nãy từ góc tối đi ra. Chủ tử, Tiêu Huyền nhẹ nâng tay khẽ vuốt tóc. Hắn hỏi, Mị nhất, ta có đẹp không? Có anh Tuấn không? Mị nhất ngờ ngạch. chủ tử nhà hắn hôm nay bị sao vậy? Lại hỏi vấn đề này. Khắp Mạc Ly quốc này có nam nhân nào đẹp hơn người sao? À, đừng nói Mạc Ly quốc, cho dù là thiên tinh giới cũng không có. Mỹ nhất hùng hồn khẳng định. Đẹp, chủ tử là Mỹ nam đẹp nhất đại lục. Tiêu Huyền nhíu mày, tựa hồ không vừa ý, chỉ một đại lục. Không không, đẹp nhất thiên hạ, tất cả đại lục đều không ai đẹp bằng người. Lúc này Tiêu Huyền mới hài lòng gật đầu. Cố Ngự Yên quyết định đi thẳng về Cố phủ. Vừa đến cửa phủ nàng đã bị người gác cửa chặn lại. Ngươi là kẻ nào? Cố gia dòng chính tiểu thư Cố Ngự Yên. Tên canh cửa nghe thấy vậy thì cười lớn. Tiểu mỹ nhân, đừng tưởng dựa vào khuôn mặt xinh đẹp là có thể lừa gạt được ta. Cái vị tiểu thư phế vật kia hiện đang ở Ung Thuận Thành. Có khi đã chết rồi. Cố Ngự Yên thẳng tay cho tên canh cửa một tát. Lực đạo rất lớn khiến hắn văng sang một bên. Hộc máu bất tỉnh, nàng rất ghét nghe người khác chù ẻo nàng chết. Chỉ là một hạ nhân gác cửa cũng dám sỉ nhục tiểu thư dòng chính. Cách chương.